Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, chương 254 khí phách trưởng thành. Aokiji sắc mặt như thường, tựa hồ hoàn toàn không đã chịu ảnh hưởng, hắn cẩn thận công nhận Vivi Haosoku. Tìm kiếm trong đó có thể bị chính mình học tập. Nắm giữ bộ phận, hắn càng từ Haosoku trung đọc vào tay Vivi một ít tính chất đặc biệt. Cái này tiểu cô nương không phải giống nhau kiêu ngạo, là phi thường kiêu ngạo. Nhìn như ôn hòa gương mặt hạ, có một loại khắc vào trong xương cốt ngạo mạn. Thông qua Haosoku trung bao hàm ý niệm, càng có thể nhìn ra Vivi đối đãi thế nhân là một loại nhìn xuống thái độ, loại tâm tính này là như thế nào dưỡng thành. Hắn rất tưởng hỏi một chút Vivi tiện nghi thân cha, người giáo dục phương thức có phải hay không có chút vấn đề a? Các ngươi Nefentari gia tộc chẳng lẽ muốn làm thế giới chi vương? Nếu không không nên là loại tâm tính này a. Aokiji tự hỏi chính mình có thể tham khảo địa phương, suy nghĩ một hồi. Hắn cảm thấy vẫn là lực độ không đủ, hắn dùng chính mình Kenbunsoku Haki tới ảnh hưởng Vivi cảm xúc, đây là trăm vạn người chung mới có một nhân tài có thể thức tỉnh khí phách. Thật là buồn cười, đối ta một chút ảnh hưởng đều không có. Tiếp tục, công chúa điện hạ ngươi thực kiêu ngạo, nhưng kiêu ngạo cũng không tương đương thực lực, không có thực lực kiêu ngạo chính là cuồng vọng. Ân, Aokiji nói còn chưa nói xong, liền phát hiện Vivi ngược lại bình tĩnh xuống dưới, chính mình phía trước nói trọng. Vẫn là sinh ra nào đó chính mình cũng không biết hiệu quả. Vivi nhắm hai mắt, nỗ lực điều chỉnh hô hấp. Chờ nàng mở hai mắt thời điểm, ánh mắt của nàng đã hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới, ha ha. Khác khó mà nói, nhưng ngươi Kenbunsoku không có khả năng điều động ta cảm xúc. Đây đều là ta chơi dư lại. Vivi ngữ khí một chút đều không khiêm tốn. Cùng phía trước phong cách hoàn toàn bất đồng, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi. Kuzan đại tướng, Aokiji không hiểu ra sao. Cảm ơn, ta làm cái gì? Ngươi lĩnh ngộ đến cái gì? Vivi mở ra đôi tay. Ta khí phách trưởng thành. Thứ này thật là phi thường đơn giản. Ngươi làm ta hiểu được trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở tự hỏi một vấn đề. Ta xác thật là chui rúc vào sừng châu, nàng thở dài một hơi. Ở đại lượng tiêu hao Haosoku Haki thời điểm, nàng rốt cuộc phát hiện chính mình vấn đề, quy kết thành một câu. Vẫn là cố kỵ quá nhiều. Mất đi nhuệ khí, nàng nói Black biết giả heo thời gian quá dài. Nàng chính mình lại làm sao không phải đâu, nàng rút ra Cavendish kia đem Tây Dương kiếm, Durando. Tây Dương kiếm sử dụng tới không thuận tay. Nhưng cũng có thể chấp vá, đại tướng không phải muốn nhìn càng cao thâm Haosoku sao? Ta vừa mới có điều lĩnh ngộ. Đại tướng tới đón ta nhất chiêu đi, Aokiji đem xe đạp ném tới một bên. Hắn trực giác Vivi biến cường. Trong lòng rất tò mò. Như thế nào lại đột nhiên biến cường đâu? Đây là rất nhiều đại hải tặc cùng Sengoku nguyên soái đều nói qua khí phách trưởng thành, sao? Thật là quá có ý tứ. Hành, ngươi tới công kích đi. Hắn xua tay, ý bảo Vivi công kích. Vivi hồi tưởng chính mình vừa rồi tìm được cái loại cảm giác này. Cái loại này tín nhiệm chính mình, cũng chỉ tín nhiệm chính mình lực lượng tinh thần. Chiêu này thật là tư tưởng càng đơn giản người càng dễ dàng lĩnh ngộ. Nàng vòng một cái vòng lớn tử. Quá trình khúc chiết, nhưng kết quả không tồi. Nàng đã lĩnh ngộ tới rồi chiêu này tinh túy, cổ tay của nàng run lên. Nguyên bản vô hình vô chất Haosoku Haki liền quấn quanh ở Tây Dương trên thân kiếm. Cũng bày biện ra một loại thoạt nhìn thực tối tăm màu đỏ đen, Haosoku quấn quanh. Aokiji phi thường biết hàng. Hắn kinh hô đại đại thỏa mãn Vivi hư vinh tâm là. Xác thật là Haosoku quấn quanh. Phía trước một cái bằng hữu dạy ta thật dài thời gian. Đại tướng, chú ý, ta này nhất chiêu thực mau. Mỹ kiếm, thanh điểu, chiêu số là Cavendish chiêu số. Kiếm cũng là con ngựa trắng quý công tử bội kiếm. Bất quá chiêu này từ Vivi cái này kiếm hào lại quấn quanh thượng Haosoku sau dùng ra tới. Hiệu quả liền hoàn toàn không giống nhau, kiếm phong đầu tiên là quấy bốn phía không khí. Lúc sau còn lại là mau như phong lôi đâm thẳng. Haosoku có cuồng bạo đặc tính. Này nhất kiếm cũng kiêm cụ loại này nổ mạnh giống nhau cường đại lực lượng. Thiên tường long thiểm nhanh chóng huy đao thu đao chế tạo lực ly tâm kỹ xảo dùng không ra. Mỹ, kiếm, thanh điểu, nội tràn đầy đều là lực phá hoại. Aokiji lần này không có đĩnh đạc mà đứng. Hắn trong miệng phun ra một ngụm khí lạnh. Tay phải từ trong không khí một mát. Thực mau liền chế tạo một phen băng kiếm. Cảm thấy băng kiếm độ cứng không đủ. Hắn lại thêm vào thượng chính mình Busosoku Haki. Lúc sau nhắm ngay Vivi, Mỹ kiếm, thanh điểu, mấy cái bạc nhược điểm liền thứ tam kiếm, Haosoku cuồng bạo. Busosoku tinh mịn, hai loại khí phách cũng không có cao thấp chi phân. Aokiji băng kiếm đâm vào một đoàn màu đỏ đen năng lượng tạo thành lốc xoáy. Hắn Busosoku cũng đủ cường. Nhưng loại này lâm thời chế tạo băng kiếm liền kém quá nhiều, băng kiếm bị Haosoku Haki chấn đến. Dập nát, hắn không thể không lui về phía sau mấy bước, duỗi tay đối với mặt băng một phách, hậu đạt mấy thước tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chặn Vivi, Mỹ kiếm, thanh điểu, mảnh vụn bay tán loạn, Tây Dương kiếm mũi khoan giống nhau ở tường băng trên mặt tường tàn sát bừa bãi. Aokiji không thể không tăng lớn tường băng độ dày. Lúc này mới xem như khó khăn lắm chặn này nhất chiêu, lợi hại a. Thật lợi hại, nhìn trên tường băng vết kiếm. Hắn đều nhịn không được có chút ghen ghét. Hắn tuổi trẻ thời điểm nhưng không bổn sự này, ha ha ha ha. Đại tướng thật sẽ nói chê cười. Ta điểm này bản lĩnh còn kém xa lắm đâu. Vivi hoàn toàn nắm giữ Haosoku Haki quấn quanh kỹ xảo. Thần thái gian tựa hồ lại khôi phục nguyên bản khiêm tốn. Nhưng Aokiji biết, cái này tiểu cô nương cùng phía trước là hoàn toàn bất đồng. Aokiji vuốt ve trên tường băng di lưu. Dấu vết, hắn ngón tay một hoa. Tường băng cùng mặt băng phân ra. Hắn khiêng tường băng, tựa hồ muốn mang về nghiên cứu. Lúc này hắn mới nhìn về phía tả hữu. Cũng nghiêm túc mà suy nghĩ vài phút. Hỏi, công chúa điện hạ. Người biết chúng ta đây là ở địa phương nào sao? Vivi sửng sốt. Chúng ta hẳn là hướng Red Port đi thôi. Aokiji thực kiên định mà lắc đầu. Vừa rồi chính là ngươi ở dẫn đường. Uukansu lấy ta ở hải quân phục dịch nhiều năm kinh nghiệm tới xem. Red Port nhưng không ở cái này phương hướng. Vivi quyết đoán ném nồi. Nàng đối với Shirahoshi cá mập Megalo một trận quở trách. Nhất định là ngươi mang lầm đường. Đúng không? Có cái dạng nào chủ nhân sẽ có cái gì đó dạng sủng vật. Cá mập Megalo bị loại này bất bạch chi oan. Đại đại trong ánh mắt tất cả đều là nước mắt. Nhìn liền đặc biệt đáng thương, nó nhẹ giọng kêu hai hạ tỏ vẻ kháng nghị. Trung quy không dám phản kháng. Phía trước Haosoku đều mau đem nó hù chết, liền chính mình ở đâu cũng không biết. Điều tra nhiệm vụ tự nhiên là tiến hành không nổi nữa. Aokiji gọi phụ cận tuần tra hải quân quân hạm tới đón chính mình, hải quân quân hạm ở Marineford Hải. Vực tìm tòi hai cái giờ. Rốt cuộc tìm được rồi lạc đường đại tướng cùng gia nhập quốc công chúa, ở Marineford phân biệt thời. Điểm, Aokiji cố ý cường điệu một lần. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Cái kia, ta đột nhiên nhớ tới ta trong văn phòng đè ép không ít công vụ. Ngày mai chúng ta tiếp tục điều tra. Từ ta tới dẫn đường đi, Vivi cười gượng hai tiếng. A, Nga, đều do ta bằng hữu kia chỉ cá mập. Người không biết, ta cái kia bằng hữu từ nhỏ liền không ra quá môn. Nàng cá mập cũng giống nhau. Quá trạch, không nhận lộ. Ân, ngày mai liền từ đại tướng tới dẫn đường đi. Hết chương.